Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 161, gặp gỡ ăn cướp. Kỳ thật, linh hồn khế ước ký kết Long Thiên hoàn toàn có thể tự chủ hoàn thành. Chỉ bất quá Kim Linh Thiểm Điện Điêu liếm độc tình thâm. Tự nhiên là từ nó tự mình lo liệu mới càng thêm yên tâm. Long Thiên cũng không có kiên trì tự mình hoàn thành. Sau đó, Kim Linh Thiểm Điện Điêu liền không kịp chờ đợi đem còn buồn ngủ Tiểu Điêu Nhi nhét vào Long Thiên trong ngực, sau đó đem Long Thiên đưa đến chân núi chỗ, liền nhất phi trùng thiên, nhanh chóng đi, không có nửa phần không bỏ cùng trần chờ. Nào có dạng này, đem hài tử kín đáo đưa cho ta liền đi, có phải hay không cha ruột a? Long Thiên nhìn xem Kim Linh Thiểm Điện Điêu phương hướng rời đi. Quán niệm sâu đậm thầm nói. Lại nói, liền không thể trì hoãn 2-3 ngày. Đưa ta đến Nguyên Vũ học phủ lại đi báo thù a. Hẹp hòi sức lực, chấm ngoặc kép, cũng khó trách Long Thiên cào nhau. Nơi đây khoảng cách Nguyên Vũ học phủ. Mặc dù lấy Kim Linh Thiểm Điện Điêu tốc độ nhiều nhất 2-3 ngày liền có thể đến. Nhưng nếu xuyên lâm Việt dã đi bộ tiến về, cho dù lấy Long Thiên bây giờ thực lực, chỉ riêng đi đường cũng muốn hơn một tháng. Đây là tại lên đường bình an thuận lợi thuần túy đi đường điều kiện tiên quyết. Nhưng là, tại Liên Vân Sơn Mạch loại này khắp nơi trên đất ma thú địa phương, làm sao lại thật làm cho người lên đường bình an thuận lợi đi đường? Thế tất sẽ là nguy hiểm trùng điệp, hiểm trở không ngừng. Lúc nào cũng có thể đối mặt nguy cơ sinh tử. Loại tình huống này, coi như có thể an toàn đến Nguyên Vũ học phủ, chỉ sợ chí ít phải thời gian mấy tháng. Đồng thời mấy tháng này thời gian bên trong còn phải lúc nào cũng ở vào tình trạng khẩn trương, tùy thời chuẩn bị chiến đấu hoặc đào vong. Chỉ là ngẫm lại liền đủ làm cho người sụp đổ. Bất quá việc đã đến nước này, quán cũng vô dụng. Long Thiên tại phát một trận bực tức về sau, cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh, ngẩng đầu nhìn một chút xem mặt trời, phân biệt phương hướng về sau, liền hướng về Nguyên Vũ học phủ phương hướng bước đi. May mắn tại lúc đến trên đường Khổng Minh đem toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch các thế lực lớn đại khái vị trí đều giới thiệu qua, giờ phút này mới không còn luống cuống. Biết Liên Vân Sơn Mạch lúc nào cũng có thể có ma thú ẩn hiện. Long Thiên đi cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Thực lực mình còn xa không có đến ở trong môi trường này tới lui tự nhiên trình độ. Ngược lại là kia Tiểu Điêu Nhi không để ý, uốn tại Long Thiên trong ngực nằm ngáy o o. Tỉnh ngủ về sau, vậy mà tự mình leo đến Long Thiên đầu vai, hai cái móng vuốt nhỏ nắm lấy Long Thiên quần áo. Cái đầu nhỏ uốn qua uốn lại, hiếu kỳ đánh giá chung quanh hết thảy. Bất quá Long Thiên vận khí không tệ, đi hồi lâu, thậm chí ngay cả một cái ma thú đều không có đụng phải. Điều này không khỏi làm Long Thiên may mắn sau khi cũng hơi có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Đột nhiên, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc thuận gió nhẹ truyền đến Long Thiên trong lỗ mũi. Cùng lúc đó, Long Thiên trên vai Tiểu Điêu Nhi vậy, chít chít, kêu lên. Tựa hồ cũng nghe được mùi thuốc nói. A, tiểu gia hỏa ngươi vậy mà cũng nghe được xuất dược hương. Long Thiên trêu ghẹo một câu, thuận mùi thuốc phương hướng chạy tới. Như thế mùi thuốc, tất nhiên là gốc không tệ linh dược. Đã gặp được, há có buông tha lý lẽ. Sau một lát, một chỗ dưới sườn núi, một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, một gốc xanh thảm xanh biếc thất diệp dược thảo xuất hiện tại Long Thiên trước mắt. Theo gió khẽ đung đưa, thất diệp mộng la thảo. Long Thiên trong lòng vui mừng, nghĩ không ra dễ dàng như thế liền tìm tới một gốc linh dược. Cái này thất diệp mộng la thảo là một loại tam phẩm chữa thương đan dược, chủ yếu vật liệu một trong. Nếu không phải là tại cái này Liên Vân Sơn Mạch, ngoại giới thật đúng là không quá dễ dàng tìm được. Tiểu Điêu Nhi tại Long Thiên đầu vai lanh lợi kêu, con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm gốc kia thất diệp mộng la thảo. cho thấy dục vọng mãnh liệt, tựa hồ hận không thể lập tức đem Thất Diệp Mộng La Thảo nuốt vào. Trách không được ngươi tiểu gia hỏa này có thể nghe được xuất dược mùi thơm. Nguyên lai ngươi vẫn là cái quả vặt hàng. Long Thiên buồn cười điểm điểm tiểu điêu nhi đầu. Nói ra, bất quá lần này không xong. Chờ phối tề dược liệu luyện chế ra đan dược đến. Thế nhưng là có thể cứu mạng. Cũng không thể cho ngươi làm khẩu phần lương thực. Đang nói, Long Thiên lỗ tai hơi động một chút. Thần sắc không thay đổi. Bàn tay lại là tựa như tia chớp nhô ra. Nhanh chóng đem Thất Diệp Mộng La Thảo hái xuống. Tiện tay liền đem thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Dừng tay, theo quát khẽ một tiếng. Hai đạo nhân ảnh theo núi rừng bên trong lóe ra. Thống nhất màu đen trang phục. Một người cầm đao, một người cầm kiếm. Đều có cao giai vũ sư tu vi. Bất quá, loại thực lực này. Thật đúng là không bị Long Thiên nhìn ở trong mắt, nhàn nhạt xem hai người một chút. Long Thiên thần sắc không thay đổi. Các ngươi là ai? Lão tử là Cuồng Phong Dòng binh đoàn, cầm đao đại hán kêu lên. Tiểu tử, kia Thất Diệp Mộng La Thảo là lão tử trước nhìn thấy. Giao ra đây cho ta. Long Thiên lông mày dương lên, trêu tức cười nói, a, các ngươi trước nhìn thấy. Nếu như ta không nói gì, ngươi muốn chết, cầm đao đại hán gầm lên giận dữ, dương đao đe dọa, cầm kiếm hán tử ngay từ đầu không nói gì, mà là bốn phía dò xét một chút, tựa hồ là đang nhìn xem còn có hay không những người khác. Lúc này gặp đồng bạn nổi giận, mới quay đầu, trên dưới dò xét một chút Long Thiên, phát hiện Long Thiên khí tức tựa hồ cũng không cường đại. Lập tức liền yên lòng, Long Thiên bởi vì tu luyện linh hồn lực duyên cớ, người bình thường căn bản nhìn không ra hắn tu vi, cái này liền làm cho đối phương sinh ra ảo giác, một cái mười mấy tuổi thiếu niên, có thể lợi hại đi nơi nào, hơn phân nửa là cùng trưởng bối tẩu tán đại gia tử đệ. Nghĩ tới đây, kéo cầm đao người một cái, cầm kiếm hán tử tiến lên một bước. Ôm Huyền nói, tại hạ Cuồng Phong Dòng binh đoàn tân chuẩn, vị này là Phùng Quý, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào, đến từ nơi nào, có liên hệ với ngươi a? Long Thiên cười lạnh, trước đó nghe Khổng Minh nói qua, Liên Vân Sơn Mạch bên trong có thật nhiều Dòng binh đoàn hoạt động. Những người này vàng thau lẫn lộn, giết người cướp tiền sự tình thường có phát sinh. Xem ra hôm nay là để cho mình cho gặp gỡ. Nếu như thế, cùng bọn hắn cũng không cần khách khí. Tân chuẩn sắc mặt lập tức lạnh xuống đến. Âm trầm nói, chúng ta Cuồng Phong Dòng binh đoàn tại cái này Liên Vân Sơn Mạch Dòng binh đoàn bên trong cũng là. Có tên tuổi, người xác định không cho mặt mũi này. Lão Tân, tiểu tử này đã không biết điều. Một đao làm thịt chính là. Hắn có chữ vật giới chỉ, tuyệt đối là đầu dê béo. Cầm đao hán tử Phùng Quỳ thô âm thanh quát, ánh mắt bên trong toát ra tham lam thần sắc. Nghe được tiểu tử, tân chuẩn cười lạnh, khả năng ngươi là có cái gì cường đại hậu trường. Nhưng là ở chỗ này, chết cũng sẽ không có người biết. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem chữ vật giới chỉ cùng đầu kia ma thú con non lưu lại. Ta hoặc là còn có thể lưu ngươi một mạng. Lòng ham muốn không nhỏ a. Long Thiên quay đầu trêu chọc trên bờ vai tiểu điêu nhi. Không để ý nói ra. Tốt, ta ngay ở chỗ này. Muốn cái gì tự mình tới bắt a. Tốt, đây chính là chính ngươi muốn chết. Đừng trách chúng ta. Tân chuẩn trên mặt hiện lên một vòng dữ tợn. Cùng Phùng Quỳ nháy mắt. Hai người đồng thời động. Phùng Quỳ cất bước tiến lên, đại đao cao cao giơ lên, hướng về Long Thiên vào đầu chém xuống. Khí thế uy mãnh, tân chuẩn lại lách mình đi vào Long Thiên bên cạnh thân. Trường kiếm vạch ra một đạo hàn quang, trực kích Long Thiên eo. Góc độ xảo trá, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.